Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167, mục lục chương đứng núi này trông núi nọ ba người đều ngồi xuống, bỏ qua một bên quan tài mặt không? Nói chuyện, ba người đối lần này sự tình cảm thấy phi thường nghi hoặc. Thật giống như trong bóng đêm có một bàn tay ở thao túng này hết thảy đi phía trước hành tẩu Triệu. Ra nhìn về phía Trương Thần, ta vừa rồi tiến vào, ngươi đang nói cái gì? Trương Thần nhìn về phía tiểu thanh niên, chỉ độn người đều sẽ phát hiện yên lặng. Ngươi, có phải hay không quỷ giới lớn nhất bác? Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện Trương Thần như vậy có hài hước tế bào đâu, Thẩm Mặc từ. Ghế trên đứng lên, vỗ vỗ chính mình kia không quá to lớn bộ ngực. Đây là thực lực a, đây là thực lực. Các ngươi đều biết cái gì, Triệu gia, Trương Thần, Triệu gia đỡ chán, đứa nhỏ này a, hắn phát hiện một cái ngạnh đạo lý. Chỉ số thông minh quá cao người giống như EQ phổ biến đều không quá đủ. Không nhìn xem gì thời điểm oa nhi này ở kiêu ngạo gì đâu, Thẩm Mặc uể oải mà ngồi trở lại ghế. Trên, Trương Thần thở dài xem như minh bạch vì cái gì này đàn gia hỏa như vậy thích Thẩm Mặc. Ra tiếng an ủi nói, này phòng trưng chỉ có chúng ta tin tưởng, người khác đều không tin, Thẩm Mặc đã bị quỷ thủ theo dõi. Phía trước là Lương Cao Hùng, hiện tại là Mao Đông Dân, tuy rằng mục đích bất đồng, nhưng là kết quả đều là giống nhau. Bọn họ phòng trưng đều cảm thấy Thẩm Mặc là gia quỷ giới chân chính sinh cơ, ai cho bọn hắn đến ra. Kết luận a, Thẩm Mặc chính mình cũng thực buồn rầu. Tuy rằng có dấu hiệu cho thấy, nhưng là lại không có chứng cứ không phải, còn chưa đủ sao? Triệu gia lắc lắc đầu, yên lặng, ta không đã nói với ngươi, còn Hảo Khâu Đạt Dân đã chết. Kia một lần ở cửa đá bệnh viện gia hỏa này liền đang âm thầm giám thị ngươi, lời này nói như thế. Nào, Trương Thần cũng tò mò, Triệu gia nhìn Trương Thần không biết có nên hay không đem phía trước. Sự tình nói ra, kia chuyện hiện tại sống ở trên thế giới chỉ có Triệu gia Mông Thái Thẩm Mặc còn có mất tích ôn. Tình biết, Trương Thần nghi hoặc mà nhìn Thẩm Mặc ở bọn họ bốn người quan hệ chung. Thẩm Mặc trực giác nói cho chính mình. Trương Thần cũng là có thể tín nhiệm mơ siêu Triệu ra mở miệng, ta cùng Thái ca nhận thức yên lặng chính là từ cái kia quỷ giới bắt đầu. Trương Thần nghe xong mặt đều banh không được cả người đứng lên, ngươi. Ngươi là nói, đừng chỉ ta a, Thẩm Mặc tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội a, Trương Thần nuốt nuốt nước miếng. Tiến đến trước mặt dùng sức thượng hạ đánh giá, ngươi. Ngươi là như thế nào làm được làm một con quỷ mang ngươi đi ra ngoài a, Thẩm Mặc buông tay. Ta chính mình cũng chưa nghĩ đến hắn là sinh cơ, Trương Thần lùi lại vài bước đặt mông ngồi chờ. Lại ghế trên, hắn đều nhịn không được mắng Tô Tục, đồ phá hoại, thật con mẹ nó đồ phá hoại, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá đi, Thẩm Mặc vô ngữ. Đều nói là thực lực được chứ, một lần hai lần có thể quy kết với vận khí. Hắn vận khí xác thật nghịch thiên không tồi, nhưng là hắn đầu óc cũng thực hảo xử hảo không, đem thượng môi đô tới rồi cái mũi hạ bộ, Thẩm Mặc nhàm chán mà cho chính mình làm một cái heo biểu tình, chính mình cảm thấy. Nhìn không tới cũng đĩnh hảo ngoạn, cái này tiểu tử ngốc. Hai cái cộc lốc thấy như vậy một màn ở trong lòng nghĩ đến, Trương Thần nhịn xuống chảo miệng vết. Thương xúc động, đối với Triệu gia nói. Cũng khó trách Khâu Đạt Dân điên cuồng, hắn đối quỷ giới làm nghiên cứu là rất nhiều học giả thúc ngựa đều không đuổi kịp. Trước nay chỉ có quỷ sợ người lạ cơ phân không có nói sinh cơ có thể dẫn người ra quỷ giới sự tình. Cái kia tiểu quỷ mang các ngươi ra quỷ giới, diễn duỗi lại đây có phải hay không chính là nói Thẩm Mặc có thể mang các ngươi ra quỷ giới. Này không có căn cứ. Ta cũng rất sợ tiến quỷ giới a, nghẹn nói chuyện, hai người chăm miệng một lời nói, Thẩm Mặc đáng. Thương vô cùng mà nhìn trên giường nam nhân, nhìn kia trương khí huyết không đủ mặt ủy khuất nói. Thái ca ngươi mau tỉnh mau tỉnh mau tỉnh, ngươi đệ đệ khi dễ ta, ta phát hiện ngươi biến thông minh ai, Triệu gia kinh ngạc mà đối với. Trương Khổng tức nói, làm ơn, ta nơi nào thoạt nhìn thực bồn. Trương Thần cười khổ, Lương Tổng không ở bên người thời điểm hắn trước nay liền không ngốc. Người kia ở thời điểm, hắn chỉ là thói quen nghe hắn mệnh lệnh đi bảo hộ hắn. Cũng thói quen người nọ chiếu cố. Thẩm Mặc tiếp tục mặt chiều trên giường, tiếp tục nhìn chằm chằm, nói đến cũng kỳ quái. Cái kia tiểu quỷ như thế nào sẽ giúp Thẩm Mặc? Trương Thần cũng không nghĩ ra điểm này, bởi vì nó thích ta nha, Thẩm Mặc khó được mỹ tư tư mà. Tưởng Triệu Gia nói, kia tiểu quỷ xác thật lợi hại, nếu mỗi lần sinh cơ đều là hắn thì tốt rồi, còn tự mang đầu óc, hảo cái dám, thiếu chút nữa cùng hắn ở quỷ giới tương thân tương ái. Thẩm Mặc vô ngữ, không dám tưởng tượng, muốn thật làm hắn cùng kia sắc tiểu quỷ ngốc tại cùng nhau 3 năm. Kia khẳng định là phải bị ăn sạch sẽ tiết tấu, hơn nữa ta phát hiện sinh cơ đều thực chiếu cố yên. Lặng, cái này đảo thật là, ngoặc kép, liền tính chúng ta biết là chuyện như thế nào. Những người khác cũng không tin a, Triệu Gia tỏ vẻ thiệt tình bất đắc dĩ, liền ở ngay lúc này. Môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, 3 người cảnh giác nhìn một thân lam bạch chế độ nam nhân, Triệu Gia kích động mà kêu. Người ai a? Như thế nào không hỏi liền chính mình mở cửa, lời nói đang xem đến nam nhân cởi mũ kia một khắc liền tiêu âm mơ siêu, Giang tiểu ca quan tài mặt. Không biết từ nơi nào làm tới một thân hải thừa chế độ. Giày ra thêm thân mặt không có thay đổi, liền như vậy vào được Giang Linh cữu tồn tại cảm vẫn luôn không cường. Vào được liền ngồi ở trong góc đã nửa ngày nửa khuôn mặt còn đối với ngoài cửa sổ. Trương Thần xem hắn cũng liền tiến vào thời điểm nhìn Thẩm Mặc vài lần xác định cái gì liền. Ngồi đến góc tường không nói, Triệu Gia tiếp tục nói. Mao Đông Dân đang sợ cái gì? Ngươi không phải vào cái kia phòng sao? Ngươi có cái gì phát hiện? Trương Thần đối Triệu Gia nói, đúng vậy. Cái kia phòng cảm giác có chút quỷ gì, còn có quan tài mặt cũng đi vào. Băng từ. Quỷ giới bí mật, những lời này thật sự bao hàm lượng tin tức quá lớn. Thẩm Mặc nhịn không được nhìn về phía cái kia mặc không lên tiếng người, Triệu Gia nói. Chúng ta đi vào liền trúng kế, nhìn đến ngươi nằm trên mặt đất đầy mặt đều là huyết nơi nào còn có tâm tư quan sát mặt khác. Đúng rồi, tiểu ca phía trước cũng đi vào, Triệu Gia đối với bên cửa sổ nhân đạo. Giang đại ca ai? Người phía trước đi vào có phát hiện cái gì sao? Được đến nhất quán đáp lại. Triệu Gia nhìn về phía mép giường tiểu thanh niên, Thẩm Mặc cũng hỏi. Người đi vào thời điểm có nhìn đến Trương Thần sao? Quan tài mặt chưa bao giờ sẽ đối tiểu thanh niên nói dối. Không có, Thẩm Mặc nghĩ đến quan tài mặt nói đi tìm đồ vật. Cái kia băng từ bên trong có cái gì? Băng từ, Trương Thần Triệu Gia hai mặt nhìn nhau, này liền khó trách. Trong video vẫn luôn có một cái tư tư tư thanh âm mơ siêu chính là quan tài mặt. Không, Giang Linh cựu hắn không nói gì, cái này hiện tượng thật sự là ra ngoài ở đây người dự kiến, Giang. Linh cựu là ai? Hắn là tiêu trưởng lão, là cái duy nhất có thể ở quỷ giới hành tẩu tự nhiên nam nhân. Là cái liền quỷ quái đều né xa 3 thước người, lại là cái đối Thẩm Mặc tiểu tử này nói gì nghe nấy người. Hắn chưa bao giờ sẽ không trả lời Thẩm Mặc vấn đề, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này có thể không cho bọn họ kinh ngạc sao? Thẩm Mặc nhìn cặp kia bị tóc mái che đậy mắt phượng. Trong lòng có phổ Trương Thần Triệu Gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Quan tài mặt không nói duy nhất khả năng chính là cái kia bí mật sẽ xúc phạm tới Thẩm Mặc. Thẩm Mặc hình như là người nam nhân này duy nhất quan tâm người, Triệu Gia nói. Nói cách khác băng từ đồ vật chúng ta tốt nhất không cần biết lâu. Quỷ giới bí mật a? Thẩm Mặc nhìn quan tài mặt sườn mặt phát ngốc. Quỷ giới bí mật rốt cuộc là cái gì? Có quan tài mặt ở hai người cũng không dám động bất động trêu ghẹo như Thẩm Mặc. Đối bọn họ tới nói là vui đùa, đối quan tài mặt tới nói chính là ở khi dễ tiểu thanh niên. Vạn nhất bị quan tài mặt ghi hận thượng kia có thể so quỷ theo dõi còn đáng sợ. Thẩm Mặc nhìn. Trong phòng không có thủy liền nói, ta đi ra ngoài mua điểm nước, vạn nhất mông thái tỉnh muốn uống thủy đều không có, ta và ngươi. Cùng đi, Triệu Gia nhảy lên cùng thanh niên cùng nhau đi ra ngoài, đóng cửa lại. Triệu Gia hắc hắc cười. Làm Trương Khổng Tước cùng Quan Tài mặt ở chung một phòng đi. Ha ha ha, có kia tiểu tử tội chịu. Thẩm Mặc cười thầm. Đỉnh đỉnh đối phương bụng. Như thế nào tích, Triệu ca, người sợ Quan Tài mặt à? Triệu Gia cười to, không phải sợ Quan Tài mặt. Ta là sợ ngươi a tiểu tử ngốc, xoa xoa thanh niên đầu. Đậu Quan Tài mặt lại không có việc gì. Thật chọc ngươi, kia nửa ngày đánh không ra một cái thí ra hỏa chính là sẽ bạo tẩu ha ha ha ha. Nói bừa gì đâu, Thẩm Mặc nháo trở về. Ta xem ngươi chính là chọc ta chọc đến thực hoan a. Hai người cười đùa đi xa, một môn chi cách. Trong phòng khí lạnh tràn ngập, Trương Thần không chịu ra như vậy làm nhảm. Nhưng là hắn lại không phải người câm phải đối một cái pho tượng nhìn nhau không nói gì. Lúc này Trương Thần liền có điểm bội phục khởi Triệu Gia có thể tự quyết định bản lĩnh. Còn hảo có người ra tiếng giải cứu hắn, trên giường mông thái tỉnh. Đây là Thẩm Mặc lần đầu tiên ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chưa từng nghĩ tới bên trong lại là như vậy xa hoa, liền thang lầu tay vịn đều làm như vậy tráng lệ. Huy hoàng. Từ bên ngoài thật sự nhìn không ra tới. Triệu Gia cầm lấy một ly ép tốt quả chân. Xa xa nâng chén. Thế nào, có tiền chính là hảo đi. Thẩm Mặc không chọc thủng đối phương là như thế nào mua được phiếu. Cũng điểm một ly tiên ép nước trái cây. Thời gian này tàu thủy thượng nơi nơi đều là ra tới ăn cơm. Hành khách, nghe hải thừa nhân viên nói buổi tối đợi chút còn có biểu diễn tiết mục cùng với tiệc đứng hoạt động. Rất nhiều người đều đã gấp không chờ nổi, hai người không tính toán làm hải thừa đưa nước qua đi. Chính mình khiêng thủy hướng phòng đi, trải qua hàng xa xỉ quầy Thẩm Mặc thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, đồng thời. Đánh bánh quay trèo biện mang theo dáng sinh mũ nữ hài từ trước quầy xoay người. Đỏ bừng quả táo mặt ca ca, ca ca ca ca, Thẩm Mặc giang hai tay ôm chặt chạy tới tiểu nữ hài. Đối nữ nhân gật đầu, hứa thị tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa. Ôm Thẩm Mặc không buông tay, ca ca ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Kỳ kỳ muốn đi tìm ngươi, mami không cho, nói phải đợi ăn Tết mang theo kỳ kỳ đi cấp ca ca chúc Tết. Tiểu Thẩm Mơ Siêu bị oán trách nữ nhân cười ngâm ngâm mà cầm đồ trang điểm túi đối Thẩm Mặc gật. Đầu, thật là quá xào. Có thể tại đây nhìn đến ngươi, kỳ tề thân thể hảo lúc sau liền vẫn luôn la hét làm ta mang nàng đi xem ngươi. Ta đáp ứng nàng nói qua năm đi tìm ngươi tới, này không lễ Giáng sinh mau tới rồi, còn la hét phải cho ngươi gửi lễ vật, ca ca ca ca, kỳ kỳ kim mật công chúa ngươi còn thích sao? Kỳ kỳ còn có một cái heo heo hiệp sĩ, ca ca thích nói lần sau kỳ tề cũng đưa cho ca ca, người nhà Thẩm Mặc điểm điểm nữ hài cái mũi. Những cái đó búp bê vải cùng thú bông đều bị hắn đương tay làm đặt ở kệ sách thượng. Cảm ơn đồng thời, nhưng là có yêu thích hoa hoa đồng thời vẫn là chính mình trước lưu trữ. Không không không, đồng thời bảo bối đều cấp ca ca, toàn bộ đều cấp ca ca, hứa kỳ tề run rẩy chân. Thẩm Mặc cười to. Đồng thời ngươi trường thịt a, không được, ca ca muốn ôm không được tiểu nữ hài không đáp ứng. Lớn tiếng hét lên, không đúng không đúng, là quần áo là mami cấp xuyên y phục, đồng thời không có béo, hào hào hào Thẩm Mặc bên này cùng nữ hài nháo. Bên kia nữ hài mụ mụ cũng cùng Triệu Gia liêu lên. Biết Trương Thần mông thái liền giang linh cữu đều ở. Liền nói nhất định phải đi bái kiến một chút, đừng đừng đừng, Thẩm Mặc biết đối phương suy nghĩ. Cái gì, tới có thể, đồ vật cũng không nên mang, hiện tại đừng nói ăn Tết. Chính là không ngày hội những người này đều phải thường thường gửi điểm đồ vật lại đây. Đừng nói có gia đình điều kiện cũng không phải nhiều giàu có người. Ngay từ đầu lấy con đều là thứ tốt, cái này làm cho Thẩm Mặc thực băn khoăn. Hiện tại hắn sợ nhất đối phương lại mang theo đồ vật tới cửa ta biết ngươi tiểu Thẩm. Ta liền lấy điểm phía trước mua đặc sản, không phải quý trọng đồ vật, này cũng không được Thẩm Mặc vội vàng lắc đầu ta cùng kỳ tề khó được ra tới du lịch một chuyến. Mua đồ vật liền tính toán về nước phân cho thân thích bằng hữu. Bên trong vốn dĩ liền có ngươi một phần, hiện tại cho ngươi cùng trở về cho ngươi còn không phải giống nhau. Thẩm Mặc bị nói không nói gì. Nghe nói Thẩm Mặc muốn mang Thủy trở về. Đoàn người một bên trò chuyện Thiên một bên trở về đi tới rồi cửa phòng. Ấn Linh, bởi vì phía trước nói qua Trương Thần cùng Mông Thái sự tình. Cho nên Hứa nữ sĩ cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhìn đến Mông Thái tỉnh cũng thực nhiệt tình cùng đại gia chào hỏi. Lần trước kỳ thật nàng liền có cảm giác, này nhóm người khẳng định không phải người thường, nhưng là Thẩm Mặc cho người ta cảm giác thật sự quá hảo. Nhân gia vẫn là các nàng một nhà ân nhân, sự tình quan đối phương bí mật nàng cũng không nhiều lắm lời nói. Biết nhiều ngược lại không hảo liền cũng không hỏi đến, một đám người ngồi ở trong phòng trò chuyện. Thiên, ở Kỳ Tề ầm ĩ hạ Thẩm Mặc nói chờ một lát bồi Kỳ Tề đi xem biểu diễn, nữ hài cao hứng mà phùng Thẩm Mặc mặt chính là bẹp một ngụm, ở đây người đều cười ha ha. Thẩm Mặc đi toilet. Ra tới thời điểm lại không thấy được hai mẹ con, quay đầu nghi hoặc nói, đồng thời đâu? Triệu gia ngậm một cây con mực ti nhún nhún cằm, quan tài mặt nói có chuyện muốn cùng ngươi nói. Các nàng liền đi về trước, một quay đầu liền nhìn đến quan tài mặt dựa vào cạnh cửa. Cách hắn liền 3 mét xa, Thẩm Mặc cũng chưa phát hiện, muốn đi ra ngoài nói. Thẩm Mặc nhìn môn, được đến đối phương gật đầu, quan tài mặt như cụ ăn mặc kia một thân chế phục. Đi ở trong đám người rước lấy rất nhiều tầm mắt, hiện tại biểu diễn đội ngũ đã ra tới. Có ăn mặc áo da quần da Nga nam nữ, cũng có mang khăn trùm đầu ăn mặc thú bông trang phục đội ngũ thường thường trải qua. Thẩm Mặc thận trọng mà một đám quan sát đến trải qua người, có thể nói hắn là hình thành phản xạ có điều kiện, cũng có thể nói hắn là bởi vì quan tài mặt nói có chuyện sinh ra cảnh giác. Một bên xem Thẩm Mặc vừa nghĩ quan tài mặt đưa ra muốn ra tới, khẳng định nói chính là đại sự. Quan tài mặt, ngươi kêu ta ra tới có chuyện gì sao? Dòng người chen chúc xô đầy, hắn giống như ở trong đám người thấy được một cái quen thuộc gương mặt. Vừa định xác định một chút, tay trái đột nhiên bị giữ chặt, quay đầu lại liền đối thượng quan tài mặt đôi mắt, ngươi thực thích hài tử. Thẩm Mặc ngẩn người gật đầu. A, là, đúng vậy, lời này hỏi chính là không đầu không đuôi, bên kia đám đông ồ ạt. Tất cả đều là xinh gương mặt, hắn nhìn lầm rồi đi. Thẩm Mặc nghĩ thầm mơ siêu, vậy ngươi thích cái này tiểu nữ hài. Người bên cạnh thanh âm rất thấp, Thẩm Mặc thuận miệng trả lời nói. Thích à, Hứa Kỳ Tề đã ngây thơ hồn nhiên, lại còn có dũng cảm. Ở cái này tuổi hài tử trung thật sự rất khó được, bàn tay lực đạo căng thẳng, Thẩm Mặc. Nam nhân đứng ở trước mặt hắn cúi đầu, Thẩm Mặc cũng chưa thấy rõ đối phương biểu tình, thanh âm lại rất không thích hợp, lúc này liền Thẩm Mặc đều phát hiện không thích hợp, quan tài mặt. Ngươi không thể thích nàng, cái gì? Thẩm Mặc chán treo lên thật lớn dấu chấm hỏi, Giang Linh cữu ngẩng đầu. Ánh mắt thế nhưng có chút u oán. Thẩm Mặc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, ngươi không phải có yêu thích người sao? Này một giây Thẩm Mặc là ngốc, đại não căn bản không có chuyển qua cong, giây tiếp theo đã bị quan tài mặt tiếp được đi nói tạc chặt đứt trong đầu thần kinh, như là vì chắc. Chắn Thẩm Mặc ý tưởng, mắt đen nhìn chăm chú vào hắn, tiếp tục nói, người phía trước không phải nói thích cái kia 11 tuổi nam hài sao? Sao lại có thể thích người khác? Thẩm Mặc, ta dựa, hết chương.